lật sách mình đến trang 17. Bây giờ bên đến phần hạ phẩm. Cái phần này là cái phần quan trọng nhất. Rồi lật sách đến trang 17 hết ha. Các nhà sớ giải cho rằng những người vãng sanh ở phẩm vị này là những phàm phu mới học đại thừa, tùy theo tội chướng nặng nhẹ mà chia làm ba phẩm, chưa có giai vị trong đạo, khó phần cầu thấp. Tức là các nhà sớ giải là cho là cái này là những người này phải là căn cơ đại thừa, mới học thôi, được làm tội chướng nhiều ít mà được chia làm ba phẩm. Thì ngài Thiện Đạo trả lời: điều này không đúng. Vì sao biết như vậy? Ba hạng người này chưa hề có thiện căn thế gian hoặc thiện căn Phật pháp mà chỉ biết làm ác. Tức là ba cái hạng người này họ chưa hề làm thiện. Tức là giống như mấy mà cái người mà ở ngoài đời chuyên môn nhập đảng, nhập băng, rồi nó là chuyên môn ăn cướp, rồi nó buôn lậu, rồi làm những trận nghề rất là bất lương, tối ngày chỉ biết đi nghĩa là đục tiền thiên hạ, làm tất cả gì ác độc nhất trên thế gian mà chưa hề biết cúng dường một đồng, mà cũng chưa hề biết bố thí một cách nào hết. Bây giờ tại sao biết như vậy? Về đọc, mình đọc văn của trong cái kinh nói này: hạ phẩm thượng sanh. Trong đoạn kinh đề cập đến bậc hạ phẩm thượng sanh nói: người này, tức là cái người mà xuất sửa vãng sanh đó, tạo đủ tất cả các tội ác, chỉ trừ 5 tội nghịch và tội bán pháp. Tức là cái người này nè, cái hành giả này nè, là cái người mà làm tất cả các tội ác, nhưng mà họ chưa tạo 5 tội nghịch. Trong 5 tội nghịch thì người biết gì? Hòa giáo lý đã biết rồi: giết cha, giết mẹ, giết sư trưởng, và trong phần chéo áo. Giết sư trưởng thì nghe nó mơ hồ á, không có giết sư trưởng. Giết a la hán, giết a la hán, giết sư trưởng thì có sư trưởng nào? Còn thân Phật giết a la hán thế là ông đó, cái người bị đó đã đắc quả a la hán rồi, giống như Đề Bà Đạt Đa vậy đó, biết không? Đề Bà Đạt Đa tạo 3 tội nghịch đó, một lúc là làm thân Phật chảy máu, phá Phật tăng và giết a la hán. Biết biết cứ nghe cái chuyện mà Đề Bà Đạt Đa giết a la hán không? Không biết phải không? Chỉ biết là có phá Phật tăng phải không? Thì làm thân Phật chảy máu thôi vậy. Có bà Liên Hoa Sắc a la hán rồi. Cái lại thấy Đề Bà Đạt Đa đối là phá hoại tăng đoàn, thì mới đến khuyên can bà, ở đến khuyên can ổng, ổng quýnh một cái gì ở mặt, quýnh một thoi, lọt con mắt ra chết liền. Không nghe gì nói vậy. Bởi vì biết Đề Bà Đạt Đa lại không? Không biết, nhưng mà biết ổng thể lực như thế nào không? Ổng là người biết hồi mà Phật, Đức Phật mà tỷ thí võ nghệ để lấy bà cho Vua Đà La đó, thì một cái người khác đó là ổng đó, tranh võ với ổng cho ai? Thì sức lực ổng khủng khiếp đó. Ổng cầm cái gươm này nè, ổng chặt ngang cái cây vậy đó, một cái cây tùng đổ liền. Tướng 30 tướng tốt sao giỡn sao, chứ đâu phải mặt mà xấu xí vậy. Ổng vô trong đột quy y với Phật xong là ổng thời gian sau ổng học được 6 vạn pháp tạng. Tức là người đó rất thông minh, trí tuệ mà rất là giỏi võ nữa. Khi mà ổng chặt cái cây tùng mà đùng cái mà ngã xuống, thì Đức Phật mới cầm cái kiếm rồi đứng bước tới cây tùng. Đúng không? Thì Đức Phật đúng chặt ngang cái vậy, thấy cái tùng đứng yên trơ. Đã rồi, thì vậy Đức Phật thuốc rồi. Thấy không? Thì đến những cái sau chỉ đẩy cái tùng ngã ùm, tại vì đi Đức Phật mạnh quá, đưa cái kiếm ngang cái thân của cây tùng nó quá nhanh đi, cây tùng không kịp ngã nữa. Cái lớp Phật mạnh hơn để mà nói nhiều lắm. Hiểu không? Thì như vậy mới được vợ chứ không? Chứ nếu mà làm cái đùng giống nhõm thì hai người là cũng vờ hề nữa rồi. Vậy sao giờ phải làm cuộc thứ ba nữa? Thấy không? Thành ra ông từ lúc mà được kiếp trước đến đời này là ông luôn luôn ghen tị với Phật. Một tí nữa mình vào, nếu mà mình có thời gian mình vào cái phần tự, mình sẽ đọc về cái câu chuyện đó. Thì giết A-la-hán nó bị tội nghịch, còn giết sư trưởng thế gian nó thì không bị, chỉ bị tội giết người thôi, tội nặng, trọng tội chứ không phải tội nghịch. Còn nếu mà theo Đại Thừa đó, có thêm hai tội nghịch nữa thì là thất nghịch. Nãy cộng vài năm, năm nghịch vừa rồi, thì nếu người đã thọ Bồ Tát giới thì người giết hòa thượng, hòa thượng của quý vị đắc Bồ Tát giới đó, và A-sa-lê, tức là Yết Ma A-sa-lê, là người ngồi bên đây nè của hòa thượng đó. Còn giáo thọ A-sa-lê thì không tính, tức là người đây là hòa thượng, đây là thầy Yết Ma A-sa-lê, hai người đó có ba, hai người tính A-sa tính hai bên luôn, hoặc là giáo thọ, hoặc là A-sa-lê, hoặc là Yết, hoặc Yết Ma, hoặc là giáo thọ, thì đều bị phạm tội nghịch. Bởi vì bên Đại Thừa họ trọng sư trưởng, thành ra cái vai trò của ngài người hòa thượng, vị hòa thượng vị A-sa-lê rất là lớn, họ là tính vào trong tội nghịch. Còn giả sử bên có vị chỉ thọ bên giới bình Đại Thừa đó, thì quý vị giết hòa thượng vị A-sa-lê, cái đó không tính là tội nghịch, mà chỉ tính là sát sanh, giết người đang bị trọng tội, tập tội bán pháp, tức là hủy bán chánh pháp. Tức là nếu mà giả sử nói mình hủy bán Phật pháp là mình bị phạm tội nghịch. Mà sao? Nghĩa là người này chưa làm hai tội này, tức là năm tội nghịch và tội bán pháp thì chưa làm, gọi là tất cả những tội khác đều làm hết rồi. Giết người cũng là từng giết người, cướp của cũng giết cướp của, nghĩa là làm đủ thứ. Nhưng mà còn tệ nữa, không hề có một niệm biết hổ thẹn. Cái người này đã bị trong bên tâm lý học nó gọi là psychopath, tức là cái người này giết người không biết hổ thẹn. Vừa rồi thì có đọc trên internet, con nhỏ 15 tuổi nó giết cái con nhỏ 11 tuổi mà mặt mày nó rất là nó không hề một cái xúc động nữa. Nó nói hỏi đời hỏi nó thú, nó nói với cảnh sát đó, giết người là một thú vui của nó. Nó đâm con nhỏ kia, nó xiết cổ đâm con nhỏ thì chết. 15 tuổi rồi, mặt coi lạnh lắm kìa, không biết cười gì hết, không biết cái đồ hình tâm lý tâm thần, một loại bệnh tâm thần. Những loại người đó họ không hề biết xúc, họ có làm cái gì nữa, họ không biết lỗi, họ không có hổ thẹn. Cái đó là một nguy hiểm cho xã hội. Nó chỉ thích giết người thôi. Giờ nếu giả sử mọi giờ kêu các thầy đến tụng kinh, có nó có bị thường thường bị nó bị mình kêu nó bị ma ám hay không, bị cái gì nhập vô nhưng không biết chắc không. Người này lúc lâm chung, tức là cái kẻ mà làm ác này nè, gặp được thiện tri thức giảng cho nghe giáo pháp Đại Thừa, đây là cân duyên vô cùng lớn. Cái người này được một vị thiện tri thức giảng cho nghe giáo pháp Đại Thừa, mà mới được dạy cho niệm Phật một câu thôi, tức là ông mới hả họng nói Nam Mô A Di Đà Phật thì sao? Lúc đó Đức Phật A Di Đà liền sai các khóa Phật và Chùa Tát đứng nhìn tiếp, liền được vãng sinh. Ôi dạ, sướng thiệt hả chứ ha. Trời, giết người không gấm tay mà còn nói như vậy nữa, không thể tưởng tượng được. Thầy nói thầy quý vị quan sát đi, quý vị quan sát cho kỹ lưỡng. Chưa có một cái pháp môn nào trong Phật cũng như ngoài Phật mà nói được cái câu như vậy. Chỉ mới niệm được một câu Nam Mô A Di Đà Phật, cái hạ phẩm mà sao phải niệm đến 10 câu lận. Người này niệm có một câu và Phật liền, Đức Phật chân thân, Đức Phật báo Phật không đến, nhưng mà sai khóa Phật đến, rồi khóa Bồ Tát liền đến kinh tiếp. Các ngài đợi sẵn rồi, thế mà hả hồng la lên tiếng là tới liền, như là cứu hỏa vậy đó. thấy không, thả chữa lửa đây mình còn kêu nay quan quan, nó còn chờ chờ 5-7 phút mới đến không. Các anh chị có Nam Mô Di Đà Phật thì cái kiểu là quy lực khủng khiếp. Quý vị nghe một việc không cảm động, không thấy xúc động với ông người cha mà từ bi vô lượng này, thì mình thấy là chứng tỏ là mình cũng phải coi là quan sát lại. Hạng người ác như vậy đầy dẫy khắp nơi, nếu gặp được duyên lành sẽ được vãng sanh, nếu như không gặp thiện duyên ắt sẽ đọa vào ba đường ác khó mà ra khỏi. Cái người này là chỉ chờ một phút năm chung mà không có Phật đến tiếp dẫn thì thôi, ô hô ai tai, không còn chỗ nào phía chứa đựng hết, trừ địa ngục thôi. Dạ, cái này có nghĩa với đâu à, người này tạo đủ tất cả các tội ác chỉ trừ 5 tội nghịch, nên nghĩa là tức là chưa tội, chưa họ chưa tạo 5 tội nghịch và tội bán pháp. Nếu mà họ tạo 5 tội nghịch rồi bán pháp thì họ mới đến hạ phẩm hạ tinh. Tức là trừ phi trừ, nghĩa là trừ, nghĩa là trừ cái này đó, trừ cái này ra đó. Chỉ trừ về dịch làm sao, phải chỉ trừ cái này ra phải không? Phải chưa, hạ phẩm thượng, hạ phẩm này thượng sanh. Trong mỗi một mình đọc cái thượng hạ sanh, họ được những quyền lợi nào thì đọc sau khi này, đọc sau hoặc là gì tự về nhà đọc lấy. Mà không chừng nghe các thầy giảng tình độ có nghe dễ vậy không? Có nghe không? Có giảng, có giảng qua rồi ha, có giảng qua rồi. Nhưng mà thường thường là nói là phải khi mình khuyên mình niệm Phật thì bắt đầu đẩy về từ đức hết, tức là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm bất loạn là nó. Mình phải biết thầy Pháp Quang đã dành giảng giải cái bộ này vậy, cái này thì gọi là ra là giảng quyển 4 nguyện niệm Phật tập của ngài Pháp Viên, mà ngài Pháp Viên chỉ lặp lại những lời trong kinh này thôi, chứ ngài Pháp Viên không có phát giác gì mới. Bây giờ xuống bậc nữa, hạ phẩm trung sanh. À, đi coi ai đây, người này là cái người sắp sửa phát sanh này nè, trước đó tập thọ giới của Phật, thọ xong không chịu giữ gìn mà còn phá hủy, lại còn ăn trộm vật của thường trụ tăng và hiện tiền tăng, bất tịnh thuyết pháp, lòng không hổ thẹn. Ai đây? Đọc những câu này diễn tả là biết cái bường tượng cái vị này, là cái người này là ai, cứ nói thẳng ra, đừng có cảm thấy ngại ngùng, thì cứ nói thẳng, không gì do sự thật, nói thật là tốt nhất. Ai đây hả? Không phải, đây là mấy ông tăng phá giới, đây là mấy ông thầy phá giới nè, đã vô đó là thọ thọ giới của Phật mà Phật ăn trộm Phật ở trong chùa đấy nè, ông chùa, mấy ông này cũng chùa, ông cấp đồ, ông thường trụ, thường trụ tăng là cái gì biết không, mà tước mà thiện tiền tăng là gì biết không, độ thường trụ tăng là gì, là cái gì? Không phải, để chị nghe, độ thường trụ tăng nó tức là bàn ghế rồi trong chùa, tượng Phật rồi đó, nhà cửa, không trái cây rồi đó, trên trong chùa một trái cây ví dụ vậy đó. Còn thiện tiền, đồ có thiện tiền tăng là gì, tiền riêng của mấy ổng, ví dụ như cúng dường như ông thầy rồi đó, thầy cất giữ riêng thì đó là thiền tiền một riêng của mấy thầy thì gọi là thiện tiền tăng. Nếu ăn cắp trộm của thiệp tiền riêng của ông thầy đó thì đã cấp độ của thiện tiền tăng. Còn nếu ăn cắp tiền ông quỷ chung của chùa đó thì ăn cắp của thường trụ tăng. Đấy không? Cái ngày ông này ông chùa ông làm đủ thứ trò đó. Rồi ông còn bất tịnh thuyết pháp nữa. Chứ thực ra tại sao cư sĩ là sao thuyết pháp được? Ông thuyết pháp gì? Ông muốn cầu lợi dưỡng. Ông làm bộ dọa cho người ta, cô phải cứu cúng dường nghe, cô phải là bố thí nghe. Hôm qua thầy thiếu cái sao ơi đó, thí dụ vậy. Không thí dụ, mình thật thí dụ, có gì như không có rồi không thấy. Ở đây thì như thầy đang biết chắc là thanh tịnh tam thần thì không nói, không thầy nói ví dụ có những nhân vật như vậy chứ không phải không, chứ mình không nói là thể mà dĩ nhiên là mình biết có, nhưng mà dĩ nhiên là mình không nên hủy bán chuyện đó, chuyện chữ tăng giải quyết với nhau mô Phật thôi, thực tế đó không nên bắt Di Đà Phật, không có nên đem tên là ham. Thầy biết là có những cái bây giờ nó loạn lắm rồi, nhất là họ có những phương tiện truyền thông đó nhanh chóng đó. Họ biết lập internet, họ có biết gửi email đó, rồi có những cái nhóm người họ không tự biết họ là ai, học Phật thì cũng lên nhem. Có một cái Phật tử nào ở bên Florida gửi email cho thầy, Rồi mới đầu thì cũng tưởng là họ hỏi Phật pháp thật, họ cập vấn, họ nói ồ tăng mà nói là gì đó đi riêng như người nữ sao, thầy cũng theo dân, thầy cũng tưởng là học hỏi để học hỏi, thầy cũng giải đáp cho giới luật. Tính chừng nói là viết thơ nói là tôi được chỉ nó bảo biểu ông thầy đó làm gì mà ông không nghe, thầy nói trời tôi vô Phật là tôi gặp thầy gặp lầm người, thầy không bao giờ trả lời cái người đó nữa. Thành ra cư sĩ bây giờ có ba đầu sáu chân thì mạnh lắm, có người bên tiểu bang khác nữa, một cái ni sư ở chùa Phật tử mời về ra tổng hội, sự giới thiệu của tổng cổ hội là tổng hội Phật giáo nào đó, nên là tụi nó là điều khiển. Rồi cổ nói bây giờ nếu biết các bác trong hội bây giờ các bác không biết điều khiển cái chùa sao thì thôi bây giờ cúng cho tổng hội thôi, không chịu, họ chỉ muốn làm chủ, họ muốn các thầy về trả tháng 300-500 họ sai chứ như là sai người ở vậy đó, hiểu không? Mà quản lý chùa gì mà biết Phật pháp là gì đâu, về quản lý cái gì? Bởi vì tại sao vậy? Danh ông này chủ tịch, bà này phó chủ tịch, ông kia thủ quỹ, ông nọ tổng thư ký, thầy nghe le lắm kìa, nghe le lắm. Lâu lâu được chán, đâu phải lúc nào được chế chủ tịch đâu, không? Ngồi nghĩa là bàn hội nghị bằng tròn bằng vuông rồi có đài truyền hình truyền thanh đến quay phim được mặt đưa lên rồi nó thì bị mê trong cái danh, mặc dù không có gì mà đâu phải của họ đâu, nhưng mà họ nghĩ là của họ, khổ thành nó thôi mình mua Phật. Thành ra cái đó không phải là hộ trì tâm bảo, cái đó phải hộ trì tâm bảo xây chùa để mà điều khiển các thầy theo cái hộ trì tâm bảo, đúng không? Mà cái là gì? Giam cầm mấy thầy, lập ngục để giam cầm mấy thầy, nó xây cái tù á, tù ngũ tiểu bang có mấy cái tù. Cái đó bởi vì cái đó là vấn đề đến qua đây thì quá Phật tử tại gia quá lộng. Ở Việt Nam thì đâu dám, phải không? Việt Nam ai cần mấy đó? Cổ thấy mấy thầy qua để bơ vơ, là đất khách quê người, không đồng bạc, không túi thì mới dám mới ý cái sức mạnh mới ăn hiếp mấy thầy mấy cô lại chứ. Mình đó không, chứ gì cái đó là mình có cái con dao, nhưng con dao nó hai lưỡi. Cũng như nguy vì ở nhà con dao rất là bé, càng bé càng tốt, nhưng mà càng bé càng nguy hiểm. Khi mình muốn làm gì thì làm gì giúp cho mình rất nhanh, nhưng mà khi mình quay lại mình cắt mình thì dĩ nhiên là giết. Càng bén thì cái đứt nó càng sâu. Thành ra cái gì cũng vậy, nhất là những vị mà nắm trong tay cái thị trường thông đó, có mở những mạng lưới không, có biết gửi email, có phân thuộc, có biết quen nhiều Phật tử trên toàn quốc này không, một lần họ bấm một cái, họ chỉ bấm cũng có tầm một cái là mấy ngàn chục ngàn người trên toàn quốc biết liền đất khác, thì những người đó phải coi chừng, càng phải cẩn thận trong cái việc mà mình muốn viết hay là mình muốn lưu, muốn mà thông báo một cái gì mà phải rất là cẩn thận, nó trở thành một cái dụng cụ khủng khiếp để mình phá hoại Phật pháp. Cho nên nhiều khi người ngu mà đỡ, không biết gì nhiều khi là đỡ, ít tạo nghiệp. Thì bây giờ đây là hạ phẩm trung sinh là mấy thầy phá giới, mà không những phá giới mà còn phá pháp nữa. Đến lúc lâm chung, các tướng lửa của địa ngục đồng thời hiện ra. Bây giờ địa ngục, từ địa ngục nhỏ cho đến địa ngục lớn hiện ra một lúc, chỉ có địa ngục A Tỳ chưa hiện thôi. Đó là địa ngục nhỏ, một cái địa ngục gọi là cô độc địa ngục đó, cho đến 500 địa ngục lớn của lộn gần cái những cái 500 địa ngục quê chung quanh cục A Tỳ, nó mở ra hết, nhìn thấy hết. Tức là trong lúc đó là ổng, mình nó thấy người mà tu mà đắc niệm Phật Tam Muội hay cái gì đó, khi mà tâm trung thì mười phương cổ Phật hiện ra. Còn này sao? Ông thấy mười phương địa ngục hiện ra. Ông muốn bây giờ muốn đi địa ngục nào cũng được hết. Lúc đó ông cũng được tùy nguyện giảng sinh đó. Thấy không? Giảng sinh vào địa ngục, chứ không phải giảng sinh vào trong tịnh độ. Nhưng mà may nè, thì bởi vì cái gì cũng may hết à. Đến lúc lâm chung, rồi gì đây? Khi ấy người này may mắn được gặp thiện tri thức, giảng nói cho nghe công đức của cõi cực lạc. khuyên nhủ cầu vãng sanh. Bây giờ cái người này gặp Thiện Nhân Thích giảng nói cho nghe công đức của cõi cực là khuyên nhủ cầu vãng sanh. Người này nghe xong sanh lòng tin sâu .. Để hồi bốt mình đọc đến cái chính văn ha. Giờ thì không có thời giờ để nói công. Thấy các vị hóa Phật và Bồ Tát hiện thân đến tiếp dẫn vãng sanh. Thấy không? Thấy người này còn làm dữ hơn người trước nữa. Người trước á là họ làm ác, nhưng mà họ chưa thọ giới, họ không biết Phật Pháp là gì. Còn người này biết Phật Pháp rồi, thọ giới rồi, rồi đã phá giới. Phá giới xong rồi còn ăn cắp, ăn trộm, rồi còn bất tịnh thứ Pháp nữa. Thành ra người này tội dữ à. Nhưng mà rốt cuộc cũng được vãng sinh và còn được hạ phẩm trung sanh nữa. Mọi người, cái bên lúc chưa gặp Thiện Tri Thức, lửa địa ngục đến đó. Sau nhờ gặp Thiện Tri Thức, các vị hóa Phật đến đó. Đây đều là nhờ nguyện lực của Đức Phật A Di Đà. Tại sao quý vị mà, tại sao trong kinh mà Quán Phật Tam Muội đằng sau cái thì có cái phụ lục trang 225 là quán niệm A Di Đà Phật tướng hải công đức Tam Muội công đức pháp môn, nói về công đức của Quán Phật. Thì dĩ nhiên quý vị sau khi mà có cuốn sách rồi, có thời giờ về nhà nghiên cứu. Người nào mà thấy được tướng hảo của Đức A Di Đà, người đó là phước báo vô lượng. Người đó là cái căn chủng của Đại Thừa, căn chủng của Tịnh Độ rất là sâu. Muốn thấy một Phật là không phải dễ lại thấy đâu, phải cúng dường vô số Phật trong vô lượng đời. Thì nay bây giờ mình chưa thấy Phật thì cũng đừng vội mừng, cũng đừng vội buồn, phải không? Từ từ mình sẽ thấy Phật, phải không? Bây giờ chưa thấy hiện tiền, nhưng mà trong tương lai nếu mình tin có Tịnh Độ Phong Môn thì chắc chắn mình sẽ thấy Phật. Ngài đã hứa với mình và Ngài không bao giờ nuốt lời. Hạ phẩm hạ sanh, những chúng sanh này tạo tội ngũ nghịch. Cái bây giờ đây là cái phần thường xấu nhất này. Cái phần này nghĩa là kêu mình kêu là khủng khiếp nhất à. Thập ác làm đủ các việc chẳng lành, những kẻ ngu ấy, tức là việc tôi không kêu cả kẻ ấy mà ngu, tức là ngu thiệt, do ác nghiệp đáng lẽ phải bị đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp chịu khổ vô cùng. Tức là đây là nói gián tiếp là sẽ đọa vào địa ngục A Tỳ vô lượng vô biên kiếp để mà chịu khổ. Khổ là khổ vô cùng đó, đến cùng cực của sự khổ rồi thì chỉ có một A Tỳ thôi à. Nhưng khi lâm chung, người này nhờ gặp Thiện Tri Thức .. bảo quán, dạy bảo quán niệm Phật A Di Đà. Quán Phật A Di Đà, nhưng mà người này không còn thời giờ để niệm, để quán Phật nữa, không có thời giờ để quán Phật cái gì. Thiện Đức bảo tiếp, tại vì nếu ông không có thời giờ quán Phật đó thì hãy niệm Phật A Di Đà đi. Rồi .. đó, nói câu đó đó. Người này vâng lời, niệm năm một đủ 10 niệm, do nhờ xưng danh hiệu Phật, khi mạng chung liền được vãng sinh về thế giới cực lạc. Cái người này đó, bởi vì tội nặng quá, cái người thứ nhất đó, tuy rằng tội nặng nhưng mà chưa đến nỗi nào, đến anh này bên 10 niệm, anh kia anh thượng phẩm, hạ phẩm thượng phẩm, anh chỉ cần một niệm thôi. Anh này nghiệp nặng, anh phải niệm đến 10 niệm thì Phật mới đến. Thì khi anh về đó, vào trong sen đó, thì hoa sen của anh đợi đến, nó không có nở liền. Thì anh phải đợi trong đó 12 đại kiếp thì hoa sen mới nở, bởi vì tội anh là tội đại nghịch, thì anh không có thể nào gặp Phật liền được. Nhưng mà 12 đại kiếp trong hoa sen còn đỡ hơn là 12 đại kiếp trong địa ngục A Tỳ, phải không? Phải không? Thành ra thôi thì cái người này về đó là cũng quá hạnh phúc rồi vậy nữa. Phải không? Đúng không? Thì đây là Ngài dùng văn của 7 cái, 9 cái phẩm sen để Ngài đã phá cái lập luận của các nhà sớ giải, cho rằng những người này là Bồ Tát, từ kia là Bồ Tát, người nào là Bồ Tát, ví dụ vậy. Thì nó đúng đúng, toàn là phàm phu không à. Chín phẩm sen này, từ thượng phẩm hạ sanh cho đến hạ phẩm hạ sanh, đều là dành cho phàm phu. Đức Phật ra đời Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời để giảng nói pháp môn A Di Đà, cũng như Đức A Di Đà lập ra hoằng nguyện là vì chúng sinh đang chìm đắm trong đau khổ. Còn những ông thánh, những bà tiên, cái đó không có, có điều không quan tâm của các ngài. Nếu các vị đó muốn vãng sinh thì các ngài tiếp đón, nhưng mà họ có con đường của họ, Đức Phật không có quan tâm mấy những chúng sinh đó. Mà chúng sinh tội ác, chúng sinh tội khổ, chúng sinh trầm luân, chúng sinh bơ vơ sinh tử như mình đây, đó là điều quan tâm của các ngài. Thành ra Đức Quan Thế Bồ Tát phải thấy không? Nam mô đọc coi, cứu khổ cứu nạn Quan Thế Bồ Tát, thấy không? Có đọc coi Nam mô cứu sướng cứu vui Quan Thế Bồ Tát đâu, phải không? Người sướng người vui thì Quan Thế Bồ Tát đến làm gì? Mà người sướng người vui cũng đâu bao giờ niệm Quan Thế Bồ Tát đâu. Thành ra các ngài ứng hiện cho những kẻ khổ, kẻ nạn thôi. Đó là bi nguyện của các chư Phật và chư Đại Bồ Tát. Thành ra tại sao mình tu Phật Pháp Đại Thừa là mình phải có tình cảm. Nhất là người tu tịnh độ pháp môn, người đó, những người đó là tình cảm rất là dồi dào. Thấy không? Cô nào mà nói câu mà chảy nước mắt đó không nói tu tịnh độ pháp môn được đâu. Thật sự làm vậy. Không, những người đó mà họ tình cảm, khi mà đặt tình cảm vào đúng chỗ đối tượng của họ rồi, họ tu nhìn xem, lòng tin kho mãnh liệt, thường mà quá sùng thượng lý trí đó, những người đó khó vãng sanh lắm, bởi vì lòng tin họ ít. Thành ra đừng có khi dễ cái lòng tin của mình. Mà quý vị Phật tử nữ đó thường thường vãng sanh nhiều hơn mấy ông. Không, thật sự là vậy. Bởi vì mấy bà khi tin thì tin dữ lắm, còn mấy ông thì thiện căn ít. Đời này nhất là thiên trang đàn ông ít ỏi vô cùng. Đọc tiếp nha. Lại nữa, nếu xem những đoạn kinh trong phần định thiện và chính phẩm bản sanh, thì sẽ thấy bổn ý của Phật là sau khi ngài diệt độ các phàm phu trong đời ác ngũ trược, tức là đời này nè, do nhân duyên khác nhau mà đưa đến chính phẩm khác biệt. Vì sao? Các bậc vãng sanh ba phẩm thượng là các phàm phu gặp được Đại Thừa. Các bậc vãng sanh ba phẩm trung là các phàm phu gặp Tiểu Thừa. Còn các bậc vãng sanh ba phẩm hạ là các phàm phu gặp Bạn Ác. Hiểu rồi chưa? Đó là cái người ba phẩm đầu đó, là những người mà họ gặp được cái Đại Thừa. Ba phẩm trung là những người tu hạnh Tiểu Thừa. Mà ba phẩm dưới là những người toàn là gặp bằng ác, rồi theo bằng ác làm ác không à. Thầy quên đọc cái đầu đó, xin lỗi nha. Hạ phẩm hạ sanh mình đọc phân nửa rồi mình ngừng. Cái câu ở trong hạ phẩm hạ sanh đó, ba chữ y nhỏ đó, cái chữ đứng đó. Người này nếu như không gặp thiện tri thức, ác sẽ bị trầm luân. Phải không? Trầm luân là biết gì không? Chữ trầm là chìm xuống, luôn là quay vòng tròn. Bởi do khi lâm chung gặp thiện tri thức, cho nên thất bảo đến lai nghìn. Thất bảo là cái gì? Là bảy báu ở cổ cực lạc đến nghìn. Để cái thất bảo là gì? Để hồi mình đọc đến phẩm hà sinh cơ, cái chánh văn nó làm sao. Vì thị sợ quý vị lật nghe rột hành động, không cho lật làm gì. Cái nè, trở lại, dù tạo nghiệp ác, đến lúc lâm chung gặp được thiện tri thức, nhờ nguyện lực của Phật mà được vãng sinh cực lạc. Đến lúc hoa nở mới phát tâm bồ đề, tức là ba phẩm hạ sanh đó, hay là ba cái phẩm mà trung đó và hạ đó, khi đến gặp Phật, phải không? Thì mới phát tâm bồ đề. Lúc đó đó, mình nói ba phẩm cuối cùng đó, tức là hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thì thừa hạ phẩm hạ sanh đó thì ở trong hoa sen 12 đại kiếp. Hạ phẩm trung sanh là 6 đại kiếp. Còn hạ phẩm hạ sanh là bao nhiêu kiếp? Đây này là trên trang 204. 204 là có chánh văn, mình đọc chánh văn thử xem. Hạ phẩm thượng sanh nha. Sau khi vãng sanh trải qua 49 ngày, có 49 ngày. Hạ phẩm thượng sanh mà chỉ có 49 ngày hoa sen đã nở rồi. Cái câu đầu tiên đó, câu in đậm đó, sau khi vãng sanh trải qua 49 ngày hoa sen mới nở, đây là người thượng, hạ phẩm thượng sanh. Rồi khi vào lúc ba nở, Đại Bi Quan Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí phóng ánh sáng lớn đến trước người ấy, giảng thuyết cho nghe nghĩa lý thâm diệu của 12 loại kinh. Đương nhân nghe rồi tin hiểu pháp, bây giờ không mới là bát pháp tâm vô thượng bồ đề, trải qua 12 tiểu kiếp thành tựu bách pháp minh môn, được vào sơ địa. Ồ, tu nhanh kinh khủng. Cái người mà thà đã tạo ác mà còn tu nhanh hơn mình học tu ở đây nữa. Mình tu thiện mà tu quá trời, tu không biết bao nhiêu kiếp mình vẫn còn ngồi đây. Trong khi cái người mà làm đủ thứ ác độc hết mà rốt cuộc họ về đó có 12, mới 49 ngày hoa sen đã nở rồi, mà chỉ có một tiểu kiếp là họ được, 12 tiểu kiếp là họ được vào sơ địa rồi. Trong khi ở đây mình phải đến một đại A Tăng kỳ kiếp. Về nhanh đi quý vị. Thiệt sự là vậy. Đấy là đời. Mình không nói đời nhanh là ngày mai nguy cơ biết cô bản sinh liền. Không phải vậy. Tối nay về là thấy sáng mai không ra nữa thì tội nghiệp thầy. Không phải là như vậy. Trong đời này cố gắng thành tựu cái đạo nghiệp, bản sinh tịnh độ. 50 tuổi cũng được, 70 tuổi cũng được, 100 tuổi cũng được. Đến lúc nào sẵn sàng thì đi. Nghe không? Chứ đừng chỉ người ta, thôi chị đi trước đi. Chị đi trước đi. Không nên không? Vậy là giống như cầu ta mau chết, mau chết. Rồi mình trở lại trang 18 của mình. Trở lại cầu này đó. Đến lúc hoa nở mới phát tâm bồ đề, làm sao có thể cho rằng bọn họ là những người đại thừa sơ học? Những người đại thừa sơ học là những người đã phát tâm bồ đề mới gọi là đại thừa sơ học như mình nè. Là thầu tác giới đó, mình là đại thừa sơ học. Nhưng mà đại thừa sơ học với đại thừa sơ tín khác nhau. Mình sơ học nhưng mình chưa có tín tâm. Khi mình đến lên sơ tín đó, mới cần tín tâm vững chãi. Rồi đến thập tín đó, mới cần tín tâm bất hoại. Chứ bây giờ ví dụ như mình mà gặp như là mấy 1000 năm trước mà những người Ấn Độ tu đều đạo Phật mà gặp Hồi giáo nó đưa lưỡi gươm ngang cổ à, nó mà đổ đạo không? Dạ, còn đổ đạo liền. Tụi vì tính tâm không vững. Chứ còn khi mà nó giết 10 các vị tăng ở Ananda đó, đại học Ananda đó, thì nó dây cái trường đại học Ananda, tức là bây giờ biết có đi Ấn Độ biết cái gì. Cái trường đại học nó rất là lớn. Lúc đó nghe nói tới 12.000 vị tăng trong đó. Cái luật sư đoàn rồi gì nữa, nó quay xung quanh. Nó vẽ đường vậy nè, các ngài ngồi xuống đó, ngồi nhập định cái đó nữa. Bây giờ qua bước nào bước vào đây là thoát. Bước vào đây là cải thành đạo hồn. Nó ra ra định là ví dụ đếm 1, 2, 3 gì đó. Thì các cái ngồi nó đến, cứ giao nó rọc này, như rọc giấy vậy đó. Đầu vô đó cốc vậy nè. Thì cái đó là cái di tích lịch sử mà người ta đào khai quật rồi đó. Thì người ta thấy cái nó vào nhà bếp cơm đang nấu nè, bởi vì các vị không còn có thực nữa đó. Bên này thường lúc đó bên Ấn Độ không còn có thực nữa, tức là các thí chủ đem đến nấu để có thể dùng. Thì gạo ăn chưa chín còn ăn ở trên lò đó, đổ một cọ cơm đổ xuống một gạo nửa chín nửa sống, thành nó biết lúc đó là giờ gần gần ngọ. Thành đó là cái đại kiếp của Phật giáo ở Ấn Độ. Người ta cái đó là người ta tính tâm vững chãi rồi. Thật sự là mình nói tính sơ tính thì thấy như tín đồ của các tôn giáo khác mà cũng đâu có như mình đâu. Khi họ tin đạo họ rồi mình làm gì họ không sợ. Thấy không? Bắn họ, giết họ, họ cũng không có lay động. Khi mình tại sao không được? Mà là tại vì mình cái đối tượng mình không rõ ràng. Niềm tin mình không có sâu thiết. Thành ra mình dễ, cái tâm tâm mình dễ lay động. Dễ lay động. Thành ra mình nói mình có tính tâm chứ. Chưa có tính tâm sâu thiết. Tính tâm có nhưng mà nó chưa có sâu và chưa có thiết. Sâu tức là có độ sâu và thiết tức là tha thiết. Rồi bây giờ mình nói mình tin Phật, bây giờ mình thử thử lại, mình có tự thử thách mình coi cái lòng tin đối mình với chư Tam Bảo nó độ như thế nào, cường độ nó. Mà muốn tin Phật đó là phải hiểu Phật, phải hiểu rõ cái đức giáo chủ này là có một cái vị như thế nào, có những công đức gì, tại sao mình tin, tại sao mình theo, tại sao mình học. Làm sao có thể cho rằng bọn họ, tức là những người bản sinh này, là những người đại thừa xã hội, nếu cố chấp vào kiến giải này, tự mình lầm lẫn, lại còn làm cho nhiều người khác lầm lẫn, quả thật là một điều nguy hại vô cùng. Tức là làm cho nhiều chúng sinh muốn học pháp trung tịnh độ, muốn cầu vãng sinh nhưng mà nghe này khó quá, thành ra không nhắm vô, làm cho biết bao nhiêu người bị lỡ cơ hội, bị mất cơ hội được vãng sinh tịnh độ. Thành ra cái người mà một cái pháp sư tịnh độ đó là phải sao, làm sao cho người ta nghe pháp môn tịnh độ, người ta hoan nghĩ, người ta bước vào. Mà khi người ta đã bước vào, phải làm sao cho họ cái lòng tin của họ, cái lòng hoan hỷ của họ càng lúc càng tăng trưởng, mà họ càng tu họ càng hoan hỷ, họ càng tu họ càng hoan lạc, cảm thấy vui thích. Nếu còn tu mà càng lúc càng run, càng lúc càng sợ cái đấu này, cái nó thôi không biết mình có được giảng cho nên không cứ ngồi đó mà lo, thì cái đó tu pháp môn được, cái đó thất bại. Thì nếu quý vị vẫn còn đặt dấu hỏi về sự vãng sinh của mình về cực lạc, thì chứng tỏ rằng quý vị chưa tin vào cái bổn nguyện của Đức A Di Đà, và quý vị niệm Phật sẽ không bị tương ứng. Thì bây giờ thầy chỉ xác nhận là cái kiến giải của ngài Tịnh Địch Thiện Đạo Đại Sư, của ngài Thiện Đạo Hòa Thượng, cho quý vị biết rằng đối với ngài Thiện Đạo Hòa Thượng, sự vãng sinh là một điều rất dễ dàng. Chỉ cần có một điều kiện độc nhất là tin sâu vào cái bổn nguyện của Đức A Di Đà. Thành ra chỉ có thiết lập lòng tin thôi. Mà lý thiết lập lòng tin bằng cách nào? Quý vị niệm Phật đó, không phải là niệm Phật để cầu đức tâm bất loạn, mà niệm Phật để tăng trưởng cái tâm tha thiết. Cầu nó là không phải là cầu vãng được nhất tâm bất loạn, mà cầu làm sao cho cái tâm mình càng lúc càng tin vào Đức A Di Đà. Đó, cũng như người con mà nghe là xa cha lâu ngày, mình càng lúc càng thương cha mình đổi, không biết ông nghe ở nhà quê nhà ông có gì không, mình sẽ lo lắng, ông muốn về gấp. Chứ ví dụ như mình thư gian thì mình gặp nghe mình ở ngoại quốc đi, rồi mình nghe mẹ mình ở Việt Nam đang bị bệnh nặng thôi. Giả sử mình là người con có hiếu, nghĩa làm sao cách nào này để bây giờ đang bị công việc bận rộn hay bị cái gì, nhưng mà lúc nào cũng đi đứng nằm ngồi giúp nào cũng nấy trong lòng. Nhưng mà nó nghe mẹ nhiều khi xa là xa, nghe con của mình coi, đứa con của mình bệnh lắm. Thầy nghĩ không có người mẹ làm nhẫn tâm mà lúc mày bệnh kể mày, lúc nào cũng muốn nhanh chóng về gặp mặt nó. Nhất là nó đã sắp sửa nói lời trăng tối cuối cùng là thì thôi, chắc lúc đó là mình phải làm sao về gấp chứ. Thì phải lập một tâm trạng như vậy mới tu tịnh độ được. Thành ra trở lại cái lời thầy, thầy hứa tối nay thì dù quên đem cái kinh nó lên rồi, chút xíu nữa chút tối mình giảng cái kinh qua cái niệm Phật viên thông chương để dẫn chứng cho rằng cái lực lượng của ngài Thiện Đạo là như thế nào, thấy không? Rồi hiện nay chúng ta đem kinh văn ra chứng minh bổn ý của Đức Bổn Sư, đồng thời cũng giúp cho các phàm phu thiện ác hiện đời. Hiện đời là hiện giờ này nè, chứ không phải hiện đời lúc của ngài, thấy không? Hiện đời thì lúc nào cũng hiện hết á. 1000 năm trước nó hiện đời lúc đó, 1000 năm sau nó hiện đời là hiện bây giờ, được cao đăng chính phẩm. Chứ không phải mình đợi khi người ta chết thì có lại tụng kinh na cầu cho tao xong chính phẩm, lúc đó trễ rồi. Mình những người sống là những người được cao đăng chính phẩm, còn những người không mất rồi đó thì cái đó là họ đi mất tiêu rồi, còn cao nọ nữa. Mình chỉ nguyện cầu vậy thôi, nhưng mà hy vọng ít lắm. Chúc phúc cho họ, nhưng mà nhiều khi họ vào những họ đã đọa vào những cảnh cực giới rồi thì họ nhờ duyên đó thôi, để đời sau đời nào đó nhờ ngon nghe câu kinh này hay sao thì họ được cao đăng chính phẩm. Ví dụ họ còn ở trong cái thần thất ở trung ấm thân đó là còn 49 ngày họ chưa đi đó, thì có thể là họ nghe được họ việc giảng sanh ví dụ vậy. Nhưng mà họ đã đầu thai rồi, tức là qua 49 ngày rồi, thì mình tụng như chút phúc thôi. Căn 19 dùng kinh văn dẫn chứng. Giờ hỏi: từ những lập luận nêu trên, làm sao biết chắc rằng Đức Thế Tôn vốn vì phàm phu, không vì bị các bậc thánh mà nói kinh này? Không rõ có phải chỉ dựa trên tình cảm mà kích bác, hay có kinh văn nào để dẫn chứng hay không? Tức là ngài tự hỏi, tức là ngài đặt mình là trường hợp đối phương. Đối phương nói: ồ, nãy giờ ông nói cái này Đức Thế Tôn vì phàm phu mà làm, nhưng mà ông có kinh văn gì dẫn chứng hay không? Hay là ông hồi nãy giờ ông bị tình cảm, ông bồng bột rồi ông chữ đông chữ tây, bây giờ ông đem ra kinh văn chứng minh để cho chúng tôi tin? Thì bây giờ ngài nói trả lời: chúng sanh phiền não sâu nặng, trí tuệ thiển cận, bổn ý của Đức Phật lại sâu rộng khó dò, chúng tôi đâu dám giảng giải theo ý riêng của mình. Hiện nay đem những lời Phật dạy để làm minh chứng. Trong phần này chúng tôi nêu ra 10 điều, đem ra 10 đoạn kinh nhỏ nhỏ để cho mình biết là Đức Phật vì phàm phu mà nói câu kinh này. Đây là đoạn thứ nhất. Một, quán kinh nói, tức là dùng quán kinh không đó. Phật bảo vị đệ, nay ta vì bà nói rộng các thí dụ, cũng khiến cho đời vị lai tất cả phàm phu muốn tu tịnh nghiệp được sanh về thế giới cực lạc ở phương Tây. Cái chữ mình sẽ viết nghiêng là muốn chứng mạnh đời vị lai, tức là đời của mình nè, cũng như là đời hậu lai, tất cả những người phía sau mình, tất cả phàm phu. Hồi nãy giờ nói là tất cả, tức là tất cả những cái đối tượng của cái kinh này là phàm phu. Thứ hai, quán kinh nói, Như Lai sẽ bị tất cả chúng sanh bị già, bị giặc phiền não bức hại trong đời vị lai mà nói ra nghiệp lành thanh tịnh. Ở đây nó là chúng sanh bị giặc phiền não bức hại. Ai bị giặc phiền não bức hại? Mình chứ ai nữa? Không lẽ ông A-la-hán bị giặc phiền não bức hại, hay Bồ-tát sơ địa bị giặc phiền não bức hại? Các ngài còn nghĩ còn cái tập khí, nhưng mà phiền não rất là ít, còn tập khí. Thứ ba, quán kinh nói, nay ta sắp dạy bà Vi Đề Hy và chúng sanh đời sau quán pháp quán thế giới cực lạc ở phương Tây. Đây là minh chứng thứ ba, tức là chúng sinh đời sau. Đức Phật lập đi lập lại là cho chúng sinh, là cho chúng sinh, là cho chúng sinh. Hồi nãy mình nói là mình là chúng sinh, còn các vị Bồ Tát là gì? Có phải chúng sinh không? Cũng chúng sinh luôn, phải không? Các vị Bồ Tát là pháp tánh sanh thân, phải không? Thì thật sự nói chung đó là chúng sanh, nhưng mà nói mà chúng sinh ở chữ đây đó là những người còn phiền não vì nghiệp lực mà sanh, nó kêu là chúng sanh, hiểu không? Còn các ngài nói mình nói chung là chúng sinh, nhưng mà thật sự nếu mà nói họ không phải thì các ngài là thánh, bây giờ là thánh và phàm, hiểu không? Thì đây là chúng sinh, là được chỉ cho những phiền não chúng sinh. Thứ bốn, quán kinh nói, Vi Đề Hy thưa bạch Đức Thế Tôn, con nay nhờ sức Phật được thấy quốc độ kia, nếu sau khi Thế Tôn diệt độ, những chúng sinh trược ác không lành, trược là gì? Trược là dơ, nhơ bẩn là trược, ngũ trược là năm thứ dơ, bị ngũ khổ, ngũ khổ bức não, không? Ngũ khổ là gì thì không, mình thầy cũng quên rồi, sáng hồi ngũ khổ là gì? Ai biết ngũ khổ là gì không? Dạ đúng rồi đó, dạ ngũ ống xí thành khổ, tức là ngũ khổ đó, không? Còn ngũ ấm xí thạnh chứ không phải suy thạnh, đúng không ạ? Biết xí là gì không? Không phải xí, đâu phải xấu xí. Xí này là bùng lên, bục bục bục lên. Tức là nó làm cho mình chịu không nổi. Nó mạnh quá, nó xí thạnh, nó dữ dội, nó làm cho mình, ví dụ như tự nhiên muốn giết người chứ hả? Nhiều khi mình biết là không nên, nhưng mà cái động lực nào làm cho mình tự nhiên cầm dao giết người, ví dụ như cái sân hận mạnh quá, mặc dù mình nói là mình biết mình là người đạo đức, mình có học Phật, cái đó không được, cái đó không được, nhưng mà cầm con tay bắt đầu cầm dao cái đi ra cái gì ra, cái đó không được, nhưng mà cái vẫn tiếp tục bị nó đẩy tới. Rồi khi mình có phúc một cái là mình rồi lúc nào bắt đầu cái là thỏa mãn rồi, bắt đầu hối hận, bị sân hối, thì lúc đó nó mạnh quá, mình căng ngăn nó không được, mặc dù mình có lý trí, mặc dù mình tỉnh, nghĩa là không nên, không được, mà nó có bốc bị lúc đó bị cái lương tâm cắn rứt nhưng mà vẫn tiếp tục làm, thì nó quá mạnh, cái phiền não nó khủng khiếp. Thành ra nhiều người mà nói họ giết người chứ thực sự họ đâu có muốn giết đâu, hay họ làm một cái gì ác, không phải là tự, không phải là họ thích thú đâu, họ làm trong đau khổ, họ làm trong bức rứt mà họ vẫn làm, cái phiền não nó quá mạnh, thành ra nó xí thạnh. Rồi đây là sứ thứ tư, qua là qua trang kế năm. Trong pháp quán mặt trời mở đầu nói: Phật bảo Vi Đề Hy, bà và chúng sinh nên chuyên tâm buộc niệm vào một chỗ để tưởng cảnh giới Tây Phương. Phàm tất cả những người nếu không bị mù từ lúc sơ sanh, tức là đây là nói cho phàm phu, những người nào mà không bị mù từ lúc sơ sanh đó, tức là có một lần nhìn qua thấy được mặt trời đó, thì người đó mặc dù hiện giờ bị mù đi chăng nữa cũng vẫn tu pháp quán mặt trời được, bởi vì họ nhìn cái mặt trời trong ký ức của họ, ở trong 1-2 tuổi, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi gì đó, trước khi họ bị mù đó, họ thấy được một lần nào đó, họ còn ấn tượng ở trong tâm thì vẫn còn quán tưởng cái mặt trời đó được, thì họ vẫn tu được pháp quán mặt trời. Còn những người mà sinh ra đã mù rồi thì bao giờ thấy mặt trời đâu, thì mình nói mặt trời họ cũng không thấy biết là cái gì, thì họ mới tu pháp quán này được. Rồi thứ sáu, trong phần quán đất nói: Đức Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy, ông nên ghi nhớ lời dạy của ta để vì tất cả chúng sinh đời sau, vân vân, thấy không? Rồi 7, 8, 9, 10 là đều để dẫn chứng rằng đây của kinh này Đức Phật vì phàm phu, thì mình an tâm mình là đối tượng của Đức A Di Đà. Mà mặc dù mình ngồi đây niệm được một câu Phật thì đã Đức A Di Đà đã đứng chờ sẵn rồi. Thật sự là vậy, đứng đứng trên không trung chờ sẵn quý vị rồi, chỉ khi nàng quy quay trở về là thấy liền. Thành ra tiếng trong thiền tông đó là hồi đầu thiền ngạn, chỉ cần quay trở lại nhìn thì bà mẹ hiểu nó tức khắc. Đến những kẻ mà ác độc như vậy, đến những kẻ mà khùng điên như vậy mà còn gặp được, phải không? Thì những người thiền căn như mình thì không có sợ nào mất phần, thành ra không bao giờ sợ rằng tôi không dám sinh tịnh độ. Khi đã tin niệm Phật pháp môn, khi đã bắt đầu hành trì phát khởi tính tâm, phát Bồ Đề tâm, tu Bồ Tát hạnh, thì không có lý do gì mà không giảng sinh. Và hôm nay lĩnh đây phải đi xác định với rằng quý vị đã có những phẩm sen ở cực lạc, tin không? Ai tin giơ tay lên nè. Ôi, thành công, thầy giảng pháp thành công rồi, không? Còn người mà chưa tin đó là tại vì mới đến đây lần đầu tiên chắc vậy, phải không? Chưa biết ông thầy pháp chánh là gì, là chưa đặt lòng tin thôi, nên thầy pháp chánh không? Còn phải qua sự thử thách của mấy cổ thì mới được tin, phải không? Cái đó là sự thật, phải không? Bây giờ cái câu kế là phần y là 21, cái này rất là rắc rối, mình không có đọc chi cho nó rất là giảng mất công mất thời giờ lắm, mình còn có 20 phút nữa hết giờ rồi. Cái phần mà cái này cũng rất là quan trọng nhưng mà nó lý thuyết hơi cao siêu, là cái phần 24, hữu thông ý nghĩa người căn tính dị thừa không ả sanh. 24 thì có cái đoạn kinh là trang 26 là kinh Đại Phẩm Bát Nhã đó, thấy không quý vị? Thầy để mình hớt qua cái này đi rồi mình đến cái thầy bước vào cái giới thiệu bảo Vi Đề Hy. Bây giờ mình mới lật kinh trang. Còn bây giờ thì mình lật kinh trang quyển 2, 32. Thầy vào phần tự thì thầy giảng tam phước. Cái phần tự là phần tự là giới thiệu. Ví dụ như mình viết cuốn sách thì thường thường cái phần tự á, hay mình làm bài luận văn, nhớ hồi xưa làm bài luận văn tiểu học không? Lúc nào cũng ông thầy giáo, cô giáo hay thầy giáo nói phải chia làm 3 phần: mở đề, thân bài, kết luận. Thì mở bài tức là tựa đó, tức là giới thiệu của người ta cho cái người đọc đó là ý mình muốn nói cái gì, không? Giống như là ví dụ thọ, ví dụ như cái tựa là như cái đầu, thân bài như cái thân, rồi kết luận như là tứ chi, hai cái chân, phải không? Thì cái quyển kinh cũng giống vậy, ngàn năm không thay đổi. Là bây giờ sao vậy? Tại sao không thay đổi? Qua thời đại tại sao không thay đổi? là bởi vì cái thân thể mình không thay đổi, nó đầu mình tước chi nữa, phải không? Còn giả sử trong tương lai mà cái đầu mình ở dưới cái chân lên trời thì lúc đó phải là gì, kết luận rồi mới nó thân bại rồi mới nó tựa, phải không? Hiểu thầy nói gì không? Tại vì cái thân thể của mình nó đi từ đầu rồi đi xuống, mà mấy ngày nay nó không thay đổi gì, thì cái thân bại, cái kết luận thì nó giống như vậy, luận văn cũng giống vậy. Thành ra lúc nào cũng mấy ngàn năm nó cũng thay đổi. Thì bây giờ mình bắt đầu mình vào kinh. Bây giờ mình chỉ đọc văn thôi, còn nếu mà giảng những cái chi tiết này thì sẽ không có thời giờ. Như thế tôi nghe, thì cái này nó quen thuộc phải không? Trang 233. Thầy không giải nhớ thích những chữ nhỏ nhỏ vì tự đọc. Một thời, nếu như mình không có kinh văn ở đây thì mình phải đọc là từ từ. Phật đọc nó nghe theo dõi thì được không? Tức là như lập trang là đọc những cái chữ bự đó. Ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Quý vị biết Phật là ai rồi chứ gì? Ở đây nói Phật là ai vậy? Phật à, Thích Ca chứ không phải Phật A Di Đà nghe. Phật A Di Đà chưa xuất hiện. Cái quyển kinh nào đó thì nói nhất thời, tức là một thời Phật tại hả? Tôi nghe như vậy, tôi nghe là ai nghe đây? Quý vị rành quá không gì nữa. Thành ra Pháp Sư thất nghiệp hết trơn rồi. Pháp Sư thất nghiệp hết đó rồi. Như vậy tôi nghe không? Một thời Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành Vương Xá. Ai có qua Ấn Độ nhưng tứ Động Tâm không? Thấy qua núi Linh Thú chưa? Ông Trà Phước, Phước Dương của việc cũng kinh khủng. Thầy cũng chưa qua lần nào. Có đi bên Trung Quốc tứ tứ Đại Danh Sơn không? Ồ, cũng phước nữa, thầy cũng chưa đi được. Thấy không? Tại gia đâu phải là thầy không phước đâu. Tại gia nó mà đi chơi đủ thứ thì không nói gì. Đến chừng mấy thầy đi tứ Đại Danh Sơn nói trời ơi thầy đi vua ngoạn à. Khổ thiệt vậy. Khổ ghê. Thì nằm sao vậy? Đập tài. Đòi độc quyền. Cái gì cũng đòi độc quyền hết á. Phần 8. Chỉ như là cái gì? Biết thừa thành Vương Xá ha? Có nghe nói về chữ nghĩa của thành Vương Xá gì? Phải không? Không nghe thì trong đây có nói đó. Trong cái sự tích tại sao đọc thành Vương Xá. Thôi được rồi, để đọc đến trang 39, 38 đi. Không, ở nước Ma Kiệt Đà, nhưng mà thành là Vương Xá. Cái đó có sự tích là, chỉ như mình biết rồi gì, thì dân chúng xây nhà đó, để xây là bị cháy à. Cái mới đến nó hỏi nhà vua, nói ủa tại sao mà cung điện của vua với các quan thì không bị cháy, mà tại sao nhà, thế mà dân chúng xây nhà thì bị cháy. Thì ông Dương nó thử giật, bây giờ quý vị, khi quý vị xây nhà đó, quý vị cứ nói là nói trước, nói lớn, tính tiếng là đây là tôi xây nhà cho vua, tôi xây Vương Xá. À, tôi xây Vương Xá, tức là xây cái nhà cho vua. Thì quả nhiên nói xong cái tự nhiên không bị cháy nữa. Thầy nói cái là thành Vương Xá, phải không? Bởi vì quỷ thần nó cũng để ông vua hơn là để người bình dân. Thành ông thấy là gì? Quốc phước trọng thì quỷ thần kinh, mà phước không trọng thì quỷ thần khinh. Thấy không? Thành ra quý vị mà muốn có cái quỷ thần kính trọng là phải có phước, là phước lực lớn. Cái người mà phước lớn á, nhìn tôi biết liền à. Đứng nhìn tới người ta phước không? Hồi thầy đi ra có nhìn thầy có tướng không? Có thử rồi. Bữa nay là học làm thầy tướng được rồi. Không biết hả? Hồi đứng qua thầy chỉ biết quyết cho. Nhưng mà phải đặt quẻ nha. Cái người phước tướng họ thì là tướng. Chỉ đi trong bước, cái dáng dấp họ đi. Thấy họ tôi con có phước tướng hay không? Chứ không phải bụng bự đâu. Hồi xưa mình nói bụng bự là cái người phước tướng. Bây giờ nói bụng bự là xấu. Bắt mấy ông đồ bụng bự cũng phải đi làm cho bụng xẹp lại, thấy không? Thầy có cái đó thẩm mỹ thôi. Phổ thời đại quan niệm khác, thấy không? Chứ hồi xưa mình thấy trong phim đó không? Mấy mà ông mà quan lớn thường ông nói bụng bự đó, cô đi bể bể phải không? Còn mấy anh thái giám sao? Bụng tép lép mà. Nhưng bây giờ người ta không thấy vậy nữa. Đó, người ta thấy cái bụng bự là xấu, bệnh. Thành nó bắt mình thấy là làm cái bụng như tép lại. Khổ không? Thời đại nó quan điểm nó khác. Cùng với 1250 bậc đại tỳ khưu. Nơi đây, nơi chúng hộ đây lại có 32.000 vị đại Bồ Tát. Trong ấy ngài Văn Thù, sư lợi Pháp Vương Tử là bậc thượng thủ. Tuy nhiên, vị nghe kinh thì lúc nào cũng nghe 1250 vị đại tỳ khưu. Nhưng mà trong kinh của bên tiểu thừa đó thì chỉ nghe có các tỳ kheo thôi. Còn trong kinh đại thừa đặc biệt có thêm các vị Bồ Tát. Thì ở chúng hội này nè, tức là lúc đó đó, lúc mà cái việc mà đang xảy ra ở thành Vương Xá này nè, thì Đức Phật đang ở trong pháp hội, không biết đang giảng kinh gì. Nhưng mà các vị đại tỳ kheo và 32,000 vị Bồ Tát đang có mặt ở đó. Mặt lúc đó có ngài Văn Thù, sư lợi Pháp Vương Tử là ở trong chúng hộ thế năm. Nhưng mà trong kinh này không nói rõ là Đức Phật đang thuyết pháp gì, chỉ nói vậy thôi. Thì 1250 vị tỳ kheo thì quý vị cũng có khái niệm là ai ha. Rồi 32,000 vị đại Bồ Tát thì mình cũng không có thắc mắc. Còn những cái vấn đề mà hỏi nè, câu kế tiếp nè: vì lý do gì trong phần đầu của tất cả các kinh điển đều đề cập đến các vị thanh văn này? Thì các thì ngài Thiền Đạo có đáp. Thì thầy để quý vị đọc. Thế nào, bây giờ Bồ Tát ở trang 40. Ban đầu á, đầu trang 40. Các vị Bồ Tát này đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an trụ trong tất cả pháp công đức, biến hiện khắp mười phương, dùng những phương tiện quyền xảo lợi ích chúng sinh, thâm nhập Phật pháp thâm sâu, đã rốt ráo đến bờ bên kia trong vô lượng thế giới, hóa hiện thành Phật, quang minh chiếu sáng khắp cả mười phương, khiến cho vô lượng cõi Phật sáu loại chấn động. Cái là có lục chủng chấn động đó. Cái là khi mà Đức Phật phóng quang hay sắp sửa làm cái gì đó thì đất nó, hoặc là giảng kinh mà đến độ vi diệu thì tự nhiên đất nó rúng động như vậy nè, nhưng mình không thấy được, đúng không? Mình ngồi trong pháp hội mình không thấy, nhưng mà các vị Bồ Tát thấy. Tùy duyên khai thị, chuyển bánh xe pháp, đánh trống pháp, cầm kiếm pháp, rền sóng pháp, rưới mưa pháp, bố thí pháp, thường đem pháp âm giáo hóa thế gian, xé rách lưới tà, tiêu diệt ác kiến, phá nát phiền não, lấp lương ái dục, hiển bài thanh bạch, làm sáng Phật pháp, tuyên dương giáo hóa, thương xót chúng sinh chưa từng phóng dật, chứng pháp tình mẫn, đầy đủ vô lượng trăm ngàn tam muội, để được chứng quả trong khoảnh một niệm, đến khắp mọi nơi chăm sóc chúng sinh giống như con một. Tất cả gốc lành đều đã thành tựu, đều được vô lượng công đức của chư Phật, trí tuệ sáng suốt không thể nghĩ bàn. Đây là cái đoạn ngắn này là để tán thán công đức của các vị Bồ Tát ngồi trong pháp hội này. Thì các vị Bồ Tát này là ai đây? Là những vị đại Bồ Tát, thấy không? Đã từng đã có tu học rất là nhiều công đức như vậy. Rồi bây giờ tiếp tục. Bây giờ trong Vương Xá Đại Thành có vị thái tử tên A Xà Thế, nghe theo lời xúi dục con bản ác điều đẹp. Điểm này hay quá, chúng ta bắt đầu thì vô thời gian kỹ lưỡng chút. Cái đoạn này mình đọc rất là thích thú. Thì ngài Thiện Đạo cũng rất là khổ công đi tìm những cái đoạn văn này để chép vào cho quý vị để quý vị đọc. A Xà Thế dịch là vị sanh oán, tức là oán thù lúc chưa sanh. Cái mà mở ngoặc đó là thầy tự thầy giải thích đó, còn có nghĩa là chiếc chỉ. Chiếc chỉ là gãy ngón tay, chiếc là gãy, chiếc là gãy, chỉ là ngón tay. Bây giờ hỏi vì sao có tên vị sanh oán và chiếc chỉ. Bây giờ có hai giải thích, hai cái. Thứ nhất là chiếc chỉ, nghe cho kỹ cái đoạn văn này hay nè: do nhân duyên ngày trước mà có tên này, vốn là của Tần Xà Bà, của Tần Bà Sa La đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con trai. Ông đi cầu khẩn khắp nơi mà vẫn chưa được toại nguyện. Một hôm có thầy tướng đến đâu rằng, ông thầy tướng này cũng bách lẻo nữa, thiệt tình làm cho khổ trong vua sau này nè: thần biết trong núi có một vị tiên, không bao lâu sẽ mạng chung, sau đó sẽ đầu thai vào làm thái tử. Nếu mà ông im lặng thì 3 năm sau ông này tháng nào cũng làm thái tử, đỡ có chuyện gì xảy ra. Ông mách lẻo, ông thần đại thần này muốn, tại sao vậy? Ông muốn lập công. ổng muốn lập công, nó tới nó thót thép mép. Nhà vua nghe xong vô cùng hoan hỉ mừng liền, bao nhiêu năm nay đi cầu tử khắp nơi mà không được cái gì hết, bây giờ tự nhiên nghe con tiên là ngồi trong núi mà sửa làm con mình mừng quá, phải không? Bây giờ sao đây? Bèn hỏi vị tiên đó còn sống bao lâu. Thầy tướng trả lời còn 3 năm nữa. 3 năm nữa mới là ông mới là chết, ông bắt đầu thái dương làm thái tử. Thì nhà vua nói tiếp, ta đã già rồi không người nói giỏi, làm sao có thể đợi thêm 3 năm được. Ông này sao đâu được, ông đợi được chứ. Ông thật sự biết nói già là chừng bao nhiêu tuổi không? Chưa đến 50 nữa, chừng khoảng 40 à. Nhưng mà hồi đó 40 mấy tuổi đó, thầy nói cho vì nghe, 40 tuổi đó là bắt đầu phải để râu mé ra râu, thấy không? Để chùm râu dưới này nè, thấy không? Rồi tôi kiếm cái gậy. Không thể sự hồi xưa người ta chú trọng đến cái đạo mạo, mình không có râu cũng phải làm mọc cho râu, kiếm thuốc sức lên chứ không mọc ra. Rồi đi chống gậy, không đi cho tiên phong đạo cốt vậy đó, chứ còn không có râu tự nhiên ta nhìn thấy mài râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao là tướng không khá được. Biết ai không? Biết ai mài râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao không? Ai? Mã Giám Sinh ở trong truyện Kiều đó, lúc mà tới hỏi Kiều làm vợ đó, mua nhưng mà nó giảm tiếng là hỏi làm vợ. Gia đình ông Kiều, bà cô Kiều đâu biết đâu, tưởng là ông này ông muốn lấy vợ bé gả cho ông, thấy không? Tới ông là mặt mà nhẵn nhụi, tại nó có những hồi xưa là mặt mày nhẵn nhụi là những người đáng nghi đó, đáng nghi thì nó phải làm sao, phải tập mọc râu ra để chống cái gậy. Không như vậy mình đã khả kính, thấy không? Bây giờ đâu có đâu, 40 mà được làm này tao tôi chắc định từ thần kinh đó. Thời đại này khác, thời đại là tôn trọng tuổi trẻ. Năm mấy cô làm sao vậy? Nhuộm tóc chứ sao? Phải không? Tại nó giờ đây thấy đâu có người nào già đâu. Phải không? Đâu thấy con nào già đây đâu. Thời đại khác này không? Cái mỗi cái dân tộc, mỗi cái thời đại nó có cái quan niệm đẹp khác nhau. Đẹp khác nhau. Tại nó thương chừng khoảng gần 40 mấy tuổi. Bởi vì tại sao vậy? Ông nuôi A Sà Thế 20 năm sau vẫn còn sống mà sao già rồi? Thấy không? Mấy chục năm sau ông mới có xong có như xong mấy 70 à, xong mấy à. Nhưng mà tại vì lúc đó quýnh lên rồi, không cũng người đó lúc đó là tính độ cũng vậy. Để mà lớn tuổi mà có con là cũng như là bị dị nghị đó. Thành ra thầy mới đọc cũng internet, phải không? Đừng nói thầy tối ngày sau thầy ngồi internet rồi không? Tổng nhiên để tìm tài liệu Phật giáo. Có bà già 72 tuổi bên Ấn Độ có con đó, không có thể thụ thai được nhưng mà cấy vô được, nó vẫn còn thể mà quy cấy vô cái tử cung thì nó dính vô nó thì nó tiếp tục sinh nảy nở thành đứa con. Thì khi bà đẻ nó 72 tuổi rồi cũng kiếp không, ông chồng 74 tuổi, hai người phải chụp hình ôm đứa con đi hãnh diện. Là bởi vì người đàn bà Ấn Độ mà không có con bị hàng xóm chi rễ khi dễ. Thành ra khi họ 72 tuổi họ bồng hãnh diện không kia, chú rể cười tích tắc. Thấy không? Ông chồng 74, bà chồng bà vợ 72 tuổi, có đứa con đầu tiên. Đó là niềm hãnh diện của họ không? Đó là phong tục của người Ấn Độ. Thành ra ông nhầy 40 mấy tuổi mà không có con, không thấy buồn vô cùng. Mà là vua nữa. Chứ ông là bình dân thì người ta còn không ai biết ông là ai, và ông là vua. Tất cả mọi quần thần, dùng quần chúng đều nhìn ông vua mà thấy ủa sao nhà vua này chắc bất hạnh, sao vua duyên vậy? 40 mấy tuổi không có con, thành ra vội vàng đi tìm con. Do vậy mà tạo nghiệp, bèn khiến sứ giả vào núi cầu thỉnh vị tiên rằng, bây giờ cái nói như vậy nè, nhà vua không có con, không người thừa kế, đã đi cầu khẩn khắp nơi nhưng chưa toại nguyện. Có một thầy tướng biết được tiên nhân, không bao lâu sẽ mạng chung, đầu thai vào trong cung vua làm thái tử. Kính mong tiên nhân vũ lòng thương xót, sớm xả báo thân, vô duyên nên không kêu mong mà chết. Phải không? Rồi sao đọc tiếp. Sứ giả tuân mệnh vào núi, đến chỗ tiên nhân trình lên lời dạy của nhà vua. Tiên nhân nói với sứ giả, còn 3 năm nữa ta mới mạng chung. Nhà vua ra lệnh xả mạng bây giờ, đây là điều bất khả, ông tiên cũng làm không được nữa. Ông đâu có thần lực, ông đâu có uy lực mà ông tự xả bỏ thần mệnh của ông. Bây giờ ông phải cũng theo nghiệp lực, ông phải đợi 3 năm nữa ông mới xả mệnh được. Bây giờ phải không? Bây giờ tự nhiên ai nói thưa cô, lại đâu xả mệnh thì có được không? Bây giờ mình muốn cũng không được. Có nhiều người rất muốn vãng sinh, bệnh nằm đó chết không được, sống không được, muốn chết cũng không được. Đó là phải mình tự quyết định được. Thì ông vua này cũng không làm được. Sứ giả nghe xong bèn trở về cung tâu lại với vua. Vua nói, bây giờ ông vua lên uy nè, ta là chủ một nước, tất cả nhân dân tài sản đều thuộc về ta. Hôm nay ta đã dùng lễ nghi đến cầu thỉnh mà lại không tuân lệnh, tuân mệnh. Khanh hãy đi mời lần nữa, nếu như không tuân mệnh thì hãy cứ giết hắn. Bây giờ hồi nãy là tiên nhân, hồi nãy kêu tiên nhân, giọng kêu tiên nhân nữa kêu hắn. Nếu như hắn chết, không thể nào không đầu thai làm con ta. Ông vua thì cũng ngang như ông Từ Bà Sa La này cũng ngang ngửa. Cái những người mà có quyền quy đó, thường thường là những người ngạo mạn ngang ngược, vì họ có muốn gì được đó quen rồi, phải không? Thành ra nhất là đời phong kiến, người tưởng tượng hồi xưa ông vua giết người gớm tay chứ giỡn sao. Thành ra bây giờ tự nhiên tạo oán kết với lại ông, mà sao thế? Sứ giả tuân lời đến chỗ tiên nhân trình bày lại ý của nhà vua. Tiên nhân tuy nghe lệnh vua vẫn không nao núng. Sứ giả tuân mệnh của nhà vua, toàn giết ông ta, rồi rút kiếm ra toàn giết. Và vừa dặn sao làm vậy? Vị tiên nói, trước khi cho nó nói, ông về tâu lại với nhà vua, mạng ta chưa hết mà nhà vua dùng tâm, tức là đòi giấy niệm lên muốn giết ổng, dùng khẩu sai người đến giết ta. Nếu ta đầu thai làm con vua thì ta cũng sẽ dùng tâm khẩu sai người giết ông ấy đúng như lời nguyện. Thấy không? Phỏ báo nhãn tiền, thấy không? Tự nhiên đi con tất quán giùm ta chi vậy? Thấy không? Ý làm vua mà. Nhưng là bởi vì thằng Barcelona này nó học Phật không có kỹ, chưa biết nhân quả, hoặc là lúc đó là bởi vì tham quá tham con sao đó, không? Không có. Sau khi nói xong, vị tiên bèn chịu chết, tức là cúi đầu xuống cho ông kêu chặt đầu chết. Đêm hôm ấy, hoàng hậu thọ thai. Tức là thần thức cũng đi vào trong cái thai của bà Bi Đề Hy. Nhà vua nghe tin, lòng rất vui mừng. Chà, được con rồi, tỏa nguyện là còn gì nữa. Đi cầu không được, mà đi chặt đầu thì được. Cái này rốt ruột, rốt cuộc cũng tại cái ông đại thần mách léo, cái ông thầy tướng mách léo mà. Sáng hôm sau bèn mời thầy tướng vào cung đoán xem đứa bé là nam hay nữ. Thầy tướng xem xong tâu lên vua, đứa bé là con trai, nhưng sau này sẽ hại tánh mạng bệ hạ. Dĩ nhiên là cái phước lớn hồi xưa là thường có phước lớn mà sinh ra đàn ông mới làm vua mà, chứ hoàng nếu mà sinh đàn gái thì bị gả sang nước khác là hoàng hậu rồi, đâu có làm vua được. Nhà vua nói, cả gian sang này ta đều giao hết cho nó. Nếu như có bị hại, ta cũng chẳng có gì phải sợ. Nói nghe ghê lắm, nghe có gì ăn oai lắm. Cái này là ta sinh nó ra để ta truyền cái ngôi này, là truyền cái gian sang này cho nó, thì nó có giết ta cũng nhầm gì. Nhưng mà sợ quan sao. Nói vậy nghe không? Ta không an. Tuy nói như thế, nhưng trong lòng nhà vua cảm thấy bất an, bèn đến tìm hoàng hậu để bàn định việc này. Bây giờ vua nói nè, ta có chuyện muốn bàn riêng với phu nhân. Hôm nay ta thầy tướng tâu với ta là đứa bé sau này sẽ làm hại tính mạng ta, mình bây giờ bài cứ bày ác kế với bà vợ. Phu nhân lúc sinh hãy lên lầu cao đẻ cho nó rơi xuống đất. Ông sợ chết. Hồi nay ông nói nghe gan lắm. Ông nói mấy ông thần tao gì sợ chết đâu, nhưng mà sợ chết thiệt. Cứ vô bạc với bà vợ là khi nào mà đẻ đó, lên đầu nè, cao trong trượng đó, làm bộ ở chỗ khoảng trống á, đẻ cho rớt xuống đất thì phải chết liền gì. Rồi bây giờ sao? Nói là tại lúc đó đi không kịp vào phòng, đẻ đang ở trên lầu cao, giờ nghe là bất chợt thì nó rớt xuống đất làm sao giờ, đâu phải mình muốn giết nó đâu. Ta sẽ không còn phải lo lắng. mà việc này cũng không bị tiết lộ. Thấy không? Làm mà không sợ sợ trách nhiệm, bị sợ quả báo. Có làm rồi mới sợ quả báo, phải không? Chứ lúc chưa làm thì nói ngang lắm, ta là vua một nước mà, không? Bây giờ sợ. Nhưng mà cái bà hoàng hậu này nè, hoàng hậu Vi Đề Hy và vua Tần Bà Sa La là hai người có thông duyên với nhau, làm vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp, thành ra rất là thương nhau. Thành ra cái bà mẹ bà Vi Đề Hy này, bà thương người chồng ông Tần Bà Sa La nhiều hơn là thương đứa con. Thành ra bà nghe xong là bà y giáo phụng hành. Không, thật sự là vậy. Chứ nếu mà người mà thương con hơn là chống đối liền. Không, bởi vì đây là hai người có cái duyên nó rất là thâm thiết. Cho nên khi mà bà bị giam vào cung đó, là trong đầu bà chỉ còn vua Tần Bà Sa La, bà chỉ sợ ông vua chết. Thành ra là hai vợ chồng này đã kiếp nhiều đời, giống như ngài bổn sư của mình với bà Gia Du Đà La vậy đó, hàng ngàn đời hàng ngàn kiếp làm vợ chồng với nhau. Thành ra ví dụ mà gặp một vợ chồng mà cặp vợ chồng mà thương nhau mà khủng khiếp, đó là những cái duyên họ rất là thông, chứ không phải mới gặp nhau đời này thì chưa có cái duyên thông đâu. Thành ra ly dị dễ dàng lắm, hiểu không? Không có thật sự thì nói thật. Thành ra tại sao mà mình thấy nhiều người ly dị dễ dàng? Không phải là họ không thương nhau, nhưng mà cái duyên họ chưa có bền, chưa có vững, chưa có chắc. Còn nếu mà họ thiệt sự thương nhau là họ sẵn sàng hy sinh, thấy không? Bởi vì họ không hy sinh được là bởi vì họ chưa có thương. Hoàng hậu nghe xong bèn y theo lời dặn của vua. Đến lúc sanh, đứa bé rơi xuống đất làm ý mà, nhưng không chết mà chỉ bị gãy một ngón tay. Do lý do này mà mọi người đều gọi là A Xà Thế, tức là thái tử chiếc chỉ. Bởi vì không cách nào giết là được, mạng nó chưa hết, muốn giết cũng không được. Mà ông này phước lớn, ông tu tiên mà, mục đích của ông vào vua cung để ông làm vua thì làm sao dễ giết được, phải không? Thành ra có nhiều người, tại sao mà hai ba người ngồi chung một chiếc xe mà khi đụng đó mọi người chết hết, có mình đó còn sống mà, là vì mạng họ chưa đến, phải không? Thành ra nói gì âm miracle, không có gì miracle. Tại ta không hiểu nhân quả thì không biết cái nghiệp báo ba đời thôi, phải không? Bây giờ là Phật cái câu chuyện con dài thầy chắc nghĩ rằng học không hết đâu, nhưng thôi không sao. Nhưng vui không, câu chuyện hay không, giống như phim bộ không? Vậy đọc kinh này khỏi cần có phim bộ, phải không? Có gì đọc không? Anh trong tài nói nguyện đem công đem ngài hướng ấn để ở chúng sanh.